Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Luyện Hồn. Tiêu Nhiên đến đây hôm nay, không biết có chuyện gì. Bích Cơ cùng Thu Nhi ngồi cùng một chỗ, mà Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng ngồi cùng một chỗ. Bốn người đối mặt mặt ngồi tại ven hồ bên cạnh. Ta lần này đến đây là muốn xin nhờ các vị tiền bối một chuyện. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Đương nhiên là một trận cả hai cùng có lợi. Cho nên mục đích của ngươi, hoặc là nói ngươi muốn cái gì? Bích Cơ cũng là nhanh nói khoái ngữ. Tuyết Tiêu Nhiên cũng cảm giác cùng Bích Cơ trò chuyện tương đối thoải mái. Mà lại Bích Cơ biết đối phương tại truyền linh tháp địa vị tháp chủ một trong, nói cái gì cũng phải cho đối phương một bộ mặt đi. Tiền bối cần phải chú ý tới tinh đấu đại xâm lâm biên giới chỗ có nước khác hồn sư rót vào đi. Bích Cơ nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, bọn họ tay nắm lấy hồn đạo khí tại vào ở cùng ngày chu diệt không ít con dân. Tuyết Tiêu Nhiên âm thầm nhẹ gật đầu. Quả là thế, tiền bối biết tà hồn sư sao? Bích Cơ nghiêng đầu một chút, mà Thu Nhi thì ở bên tai của nàng thì thầm lên. Một lát sau, Bích Cơ khẽ vuốt cằm, sắc mặt thì nặng nề một số. Tà hồn sư là cái gì đại thể ta cũng xem rõ ràng. Nhưng là cái này tà hồn sư cùng chúng ta tinh đấu đại xâm lâm có liên can gì? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Tuyết Tiêu Nhiên gõ quyền nói. Tiền bối có biết, bước vào tinh đấu đại xâm lâm hồn sư bên trong có không ít là tà hồn sư, mà lại những thứ này tà hồn sư bên trong có không ít luyện hồn thú khôi lỗi hoặc là oán linh tà hồn sư. Tiền bối nhưng có biết? Cái gì? Bích Cơ nhỏ giọng kinh hô một tiếng, sắc mặt khó coi. Tinh đấu đại xâm lâm một mực duy trì không tranh quyền thế thái độ. Theo đế thiên sau khi chết, Bích Cơ làm xâm lâm chi chủ, đối ngoại thái độ luôn luôn ôn hòa. Đây chính là vì cái gì truyền linh tháp tại tinh đấu đại xâm lâm như thế được hoan nghênh nguyên. Nhân, nàng không nghĩ tới, có lẽ cũng là không tin. Tuyết Tiêu Nhiên nói tới đây hết thảy đều là thật. Ưng. Nàng phát ra một tiếng kêu khẽ, theo ven hồ phía trên xa xa truyền ra. Sau đó không lâu, một tên nam tử trẻ tuổi từ trên bầu trời nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Chính là nhiều ngày không thấy Ưng Vương. Đại tỷ, tìm ta có chuyện gì? Ưng Vương mười phần cung kính hướng Bích Cơ buông tay hỏi. Ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm gần nhất vào ở một cỗ hồn sư quân đoàn khu vực biên giới nhìn xem hắn nói có phải là thật hay không. Bích Cơ xa xa chỉ hướng ngồi tại đối diện nàng Tuyết Tiêu Nhiên. Là tiểu tử ngươi. Ưng Vương trừng trừng mắt, hắn vẫn như cụ rõ ràng nhớ tới đối phương hồn lực cường đại, còn có cái kia lãnh khốc vô tình một kiếm. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu. Được thôi, trước tiên đem cái này đại tỷ sự tình xử lý xong lại nói. Ưng Vương nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, đôi mắt thâm thúy, hắn có quá nhiều nghi vấn, bất quá chủ yếu là hắn cùng Tam Nhãn Kim Ngê quan hệ. Theo đại tỷ chỗ đó nghe nói, tựa hồ Tam Nhãn Kim Ngê ưa thích tên nhân loại này, nhưng là tên nhân loại này lại tuyệt không cảm kích. Cái này khiến Ưng Vương lên cơn giận dữ. Vốn là Tam Nhãn Kim Ngê thích ngươi liền là của ngươi vinh hạnh, ngươi còn từ chối. Từ chối cay rắm. Bất quá hắn tựa hồ không biết đế thiên cũng là chết tại cái kia thiêu đốt thần lực một kiếm hạ. Nếu như biết cái này, đoán chừng sẽ không nói thêm cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên đón lấy, đem hắn hôm đó tại trong quân doanh ám sát nói ra. Đặc biệt nhắc nhở Ưng Vương, tại cái kia trong quân doanh có thể luyện chế hồn thú oan hồn tà hồn sư. Ưng Vương nghe xong đôi mắt rụt rụt, nhìn Bích Cơ liếc một chút, cái sau khẽ gật đầu. Ưng Vương thì hít sâu một hơi, nói, Nếu như tiểu tử này nói đều là thật, như vậy ta muốn đem đám kia tà hồn sư giết chó gà không tha. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ưng Vương hừ một tiếng, dương cánh bay lên không trung. Lần này vừa đi chính là vì xác nhận Tuyết Tiêu Nhiên trong lời nói chân thực tính. Mà ven hồ bên cạnh, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Bích Cơ bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Ngươi cùng Kim Nhi phát triển thế nào? Bích Cơ nhìn Tuyết Tiêu Nhiên rất lâu, cuối cùng ở trong lòng nhẹ gật đầu, nói, Tuyết Tiêu Nhiên không nghĩ tới Bích Cơ vậy mà lại nói ra những lời này. Nguyên bản hắn chả muốn đối với Bích Cơ chứng minh chính mình cũng không phải là đang lợi dụng bọn họ, nếu như Bích Cơ trong lòng có khúc mắc, đây là Tuyết Tiêu Nhiên không nguyện ý nhìn đến. Không nghĩ tới lại nói ra lời nói này. A-di, Thu Nhi nguyên bản sắc mặt bình tĩnh một đỏ, liền vội vàng kéo một cái Bích Cơ tay. Tiêu Nhiên nguyện ý mang theo nàng, bất quá ta là đại tỷ. Đường Vũ Đồng nhìn lấy Bích Cơ, ánh mắt bên trong toát ra cái kia phần kiên định. Vì hạnh phúc, nàng không có lấy lùi bước chút nào. Vũ Đồng là ta hôn ước đối tượng, cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên đối tượng, ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn Đường Vũ Đồng liếc một chút, mỉm cười nói, nhưng là, Thu Nhi theo cùng ta gặp gỡ bắt đầu, đều không chỉ một lần toát ra đối ta hảo cảm, thậm chí đã giúp ta rất nhiều bận bịu, ta cũng không phải là vô ý người. Trong lòng, đương nhiên là có lấy nàng tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, tuy nhiên nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng là đã ta quyết định như vậy thì sẽ làm đến. Bích Cơ xem kỹ nhìn lấy hắn, một bên Thu Nhi thì một mực lôi kéo tay của nàng, để tránh Bích Cơ sinh khí. Ha ha ha, wow. Bích Cơ cười, nhẹ giọng cười, tiền bối, Tiêu Nhiên, người sợ là không biết. Chúng ta hồn thú, cũng không thèm để ý một chồng nhiều vợ đi. Bích Cơ lắc đầu nói ra, tại lãnh địa gian tác chiến, đại bộ phận đều là giống đực hồn thú, mà giống cái hồn thú thì tại giống đực hồn thú sau lưng chiến đấu. Trải qua thời gian dài, giống đực hồn thú số lượng liền sẽ giảm mạnh, như vậy như thế nào mới có thể cam đoan một cái tộc quần kéo dài không suy đâu. Cái kia chính là một chồng nhiều vợ. Nhân loại thế giới cũng không phải như thế sao? Bích Cơ bích trong mắt màu xanh lục nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, phảng phất muốn đem đối phương nhìn thấu một dạng. Nhân loại thế giới chiến tranh không đều là nam tính phía trên sa trường. Như vậy, nữ tử làm sao bây giờ? Nếu quả như thật một chồng một vợ, đây chẳng phải là nhiều như vậy nhân loại nữ tử muốn đánh cả một đời lưu manh. Cho nên, ta cảm thấy không ít nhân loại trên một điểm này đều mười phần ngu muội. Có thể là nhân loại mười phần nhiều nguyên nhân đi. Bích Cơ than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, đây chính là sự thật tàn khốc. Trên thực tế, có không ít người đều là một chồng nhiều vợ chế độ. Chỉ là Sử Lai Khắc Học Viện ít chính là... Dù sao, Bạch Hổ công tước thì không chỉ có lấy một cái thê tử. Bích Cơ tiếp lấy nhìn về phía Đường Vũ Đồng, ánh mắt ôn nhu, ngươi muốn làm đại tỷ, ta không có chút nào ý kiến, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể đủ tốt tốt đối Thu Nhi. Ngươi cũng thế, nàng xem thấy Tuyết Tiêu Nhiên, đó là đương nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên chăm chú nhẹ gật đầu. Mà Thu Nhi nguyên bản lạnh lùng gương mặt lại lần nữa rủ xuống. Mặt kia phía trên, mang theo đỏ ửng. Chỉ một lúc sau, Ưng Vương đi mà quay lại, sắc mặt lại là đen kịt, thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Tiểu tử nói quả nhiên là thật. Ưng Vương cắn răng nói ra, những cái kia tà hồn sư giam cầm chúng ta con dân linh hồn, tàn phá bọn họ, để bọn hắn cuồng hóa, trở thành triệt để dã thú. Bích Cơ sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên như Tuyết Tiêu Nhiên nói tới đồng dạng, tà hồn sư sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại hồn thú, đồng thời giam cầm linh hồn của bọn hắn,